Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 207, không gian khe hở dị biến. Cố thành thiên hậu đại nhân, sẽ không sai sót. Ta tại không gian khe hở bên ngoài đã từng cảm ứng được một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia làm ta cảm thấy hoảng sợ. Tuyệt đối là thiên hậu cảnh giới hồn thú, không thể nghi ngờ. Mộng gia lão tổ có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói ra. Lúc ấy, nếu không phải hắn tạ tạ vội vã tránh đi, chỉ sợ hắn liền không về được. Nghe được mộng gia lão tổ nói đến đây ngữ, tại chỗ tông sư cường giả đều tuyệt vọng. Một tên thiên hậu cảnh giới hồn thú a, đó cũng không phải là tông sư có thể ngăn cản. Cho dù là mộng gia lão tổ loại này vô địch tông sư cũng không phải một chiêu địch. Không chút do dự nói, một tên thiên hậu cảnh giới hồn thú hoàn toàn có thể đánh chết mười mấy tên vô địch tông sư cường giả. Đúng lúc này, một tên mộng gia hộ vệ vội vã chạy vào. Không xong, không xong, lão tổ, có một con to lớn màu đen quái vật xông vào tinh hà đại căn cứ. Hiện tại chính rừng sát ở chú ý tông sư trước biệt thự. Tên hộ vệ này có chút lo lắng nói ra. Cái gì? Màu đen quái vật? Chẳng lẽ là có cường đại hung thú ẩn núp tiến vào? Có tông sư kinh nghi bất định mở miệng nói. Bất kể là vì tinh hà đại căn cứ an toàn, còn là cái gì hắn nguyên nhân của nó, tất nhiên nó đáp xuống cố thành biệt thự phụ cận. Chúng ta đều phải đi nhìn một chút. Mộng gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, chung quanh đông đảo tông sư đều là đồng ý nhẹ gật đầu. Muốn nói tinh hà đại căn cứ bên trong, ai có thể khiến đến tất cả mọi người bọn họ kính trọng? Trừ bỏ mộng gia lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có Cố Thành. Bởi vì Cố Thành là kế mộng gia lão tổ bên ngoài, vị thứ hai tiến về nhân tộc thánh thành tông sư. Hơn nữa Cố Thành còn trẻ như vậy, thiên tư như vậy ưu tú, rất có thể lại ở nhân tộc thánh thành có được vận may lớn, đại cơ duyên. Rất nhanh, mộng gia lão tổ dẫn đầu liền mang theo đông đảo tông sư tiến về cố thành biệt thự. Trên đường đi, tinh hà đại căn cứ nhân viên cũng là chấn động vô cùng. Cái này vẫn là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tông sư cường giả đâu. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cố thành trước biệt thự, gặp được đen đình số. Đây tựa hồ là một khung SS cấp bậc khinh khí cầu, nhưng lại có chút khác biệt. Mộng gia lão tổ nhìn thấy đen đình số, hắn tại nhân tộc thánh thành nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút kiến thức. Chỉ là, cho dù là hắn, cũng không nhận ra loại này có thể so với SSS cấp bậc chiến cơ trong biệt thự. Cố thành cảm giác được mọi người đến, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền bị người khác phát hiện. Bất quá chợt, hắn chính là đi ra bên ngoài biệt thự. Mộng gia lão tổ, chư vị tông sư mọi người tốt. Cố thành chào hỏi mở miệng nói. Cố thành, lại là ngươi đã trở về. Mộng gia lão tổ có chút khó tin, chợt chính là mở miệng nói, chẳng lẽ chiếc chiến đấu cơ này là ngươi mua? Đúng vậy, đây là ta mới mua đích chiến cơ tọa giá. Cố thành không chút do dự mở miệng nói ra. Nghe vậy, chung quanh các bậc tông sư đều có chút chấn kinh cùng hâm mộ. Bọn họ tự nhiên đó có thể thấy được, chiếc chiến đấu cơ này bất phàm, so tinh hà đại căn cứ bên trong khinh khí cầu không biết cường đại đến mức nào. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất phi hành tọa giá. Bất quá mộng gia lão tổ lại là nghĩ đến cái gì? Sau đó lên tiếng kinh hô, Cố Thành, chẳng lẽ người đột phá đến thiên hậu cảnh giới? Nghe vậy, chung quanh sau lưng đông đảo tông sư cũng đều là tâm thần run lên. Thiên hậu, đây chính là cao quý cỡ nào một chữ a? Đây hoàn toàn chính là bọn họ trong suy nghĩ mục tiêu. Nhưng hôm nay, Cố Thành lại đã đạt tới cảnh giới này. Trước tiên bọn họ chính là không tin. Bởi vì Cố Thành mới đột phá tông sư bao lâu a? Làm sao sẽ trực tiếp đạt tới thiên hậu cảnh giới đâu? Nhưng là bọn họ lại là rõ bạch mộng gia lão tổ tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Không sai, ta đích xác đã đột phá đến thiên hậu cảnh giới. Cố Thành gật gật đầu, vừa nói, hắn chính là thả ra đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu một sợi khí thế. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng mà cường đại khí thế bao phủ tại thân thể của mọi người bên trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thể nội tại tâm thần đều đang rung động. Giống như đặt mình vào ở một nơi lạnh như băng trên mặt hồ. Mà Mộng Gia lão tổ thân làm một tên vô địch cấp bậc tông sư, càng là cảm ngộ sâu hơn. Lúc này hắn cảm giác được bản thân thật giống như cưỡi một chiếc thuyền con, phiêu phù ở vô tận trên biển lớn, chung quanh sóng biển ngập trời. Tùy tiện một cái bọt nước đánh tới, đều có thể đem hắn đặt tử vong chi cảnh. Cái này tuyệt đối không phải thông thường thiên hậu cảnh giới. Cố Thành nhất định tại thiên hậu cảnh giới phía trên. Đi tương đối xa, Mộng Gia lão tổ trong lòng kinh hãi nói. Chợt, trong lòng của hắn chính là vô biên kính sợ, chấn động, kính sợ, hoảng sợ, rung động. Đây là lúc này tất cả mọi người ý nghĩ. Bái kiến Cố Thành thiên hậu. Tại Mộng Gia lão tổ dẫn dắt phía dưới, tất cả tông sư đều cung kính như vậy thăm viếng nói. Chư vị không cần đa lễ. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nói tiếp, lần này ta đến đây là muốn nhìn một chút Tinh Hà đại căn cứ có không có vấn đề gì, đồng thời đem chỗ này biệt thự xử lý, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Mộng Gia lão tổ lập tức kích động, sau đó hắn liền vội mở miệng nói, Cố Thành đại nhân, còn mời lưu lại trợ giúp một lần Tinh Hà đại căn cứ. Chúng ta Tinh Hà đại căn cứ xảy ra chuyện rồi. Tinh Hà đại căn cứ xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Nghe vậy, Cố Thành liền có chút kinh ngạc, chợt liền vội mở miệng nói. Cố Thành đại nhân, đây là không gian khe hở sự tình. Mộng Gia lão tổ mở miệng nói ra. Chợt, hắn liền đem không gian khe hở sự tình tình giải thích nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Ta hoài nghi có thiên hậu cảnh giới hồn thú đang xuất thủ, cho nên mới dẫn đến không gian khe hở phát sinh biến hóa. Mộng Gia lão tổ cuối cùng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cố Thành không có chút nào kinh ngạc ý nghĩ, bởi vì tại hắn từng tại cùng Mộng Gia lão tổ đám người bố trí không gian khe hở trận pháp thời điểm, lợi dụng linh hồn chuyển di thuật liền đã từng tiến về không gian khe hở bên trong, đồng thời tranh đoạt đến một cái thiên tâm linh quả. Ngày đó hắn liền từng tận mắt nhìn đến một cái thiên hậu cấp bậc tồn tại tóc vàng hầu tử tranh đoạt thiên tâm linh quả, về sau còn cùng cái khác thiên hậu cấp bậc hồn thú cùng một chỗ phát sinh đại chiến. Cho nên, cái này không gian khe hở có thiên hậu cấp bậc hung thú xuất thủ cũng là chuyện rất bình thường. Tất nhiên dạng này, vậy các ngươi liền mang ta tiến về không gian khe hở nơi đó trước nhìn một cái đi. Cố Thành nhàn, nhạt mở miệng nói. Chợt, tất cả tông sư đều lên đen đỉnh số. Lấy đen đỉnh số tốc độ, rất nhanh liền là đã ra Tinh Hà đại căn cứ, đi tới không gian khe hở nơi đó. Lúc này, không gian khe hở chỗ, có một vị tông sư tại trấn thủ. Hắn tên gọi Lạc Hà tông sư, là Tinh Hà đại căn cứ bên trong một tên tông sư. Tại chung quanh hắn, còn có đông đảo hoàng kim cảnh hồn thú sư cùng nhau đang bảo vệ không gian khe hở. Dù sao, không gian khe hở gần đây đã xảy ra dị biến, tự nhiên cần một tên tông sư tự mình đến tọa trấn. Lúc này, đen đỉnh số đến, đưa tới chú ý của mọi người, cũng bao quát trấn thủ nơi này tông sư Lạc Hà tông sư. Lúc này, Cố Thành cùng đám người từ đen đỉnh số bên trong đi xuống. Đó là Cố Thành tông sư, hắn thế mà đã trở về. Lạc Hà tông sư có chút giật mình, chợt chính là nghi ngờ nói, vì sao Mộng Gia lão tổ đối Cố Thành cung kính như thế? Không nên a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.